Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 121, cổ gia chủ lụa trắng thắt cổ tự vẫn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Sau nửa đêm minh nhiêu cổ trấn, yên lặng giống như âm u vực sâu, nhưng trường không gia tộc lại là rất có chút khác thường. Toàn bộ đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều võ giả nhóm đều ở vội đông vội tây này, tựa hồ là ở chuẩn bị giao tiếp công việc. Trường không địa pháp cũng đặc biệt mang theo Hy gia chủ nhìn kỹ chướng mục, mục đích là vì kéo dài thời gian. Không sai biệt lắm một canh giờ sau, hắn từ trường không ra nghênh ngang rời đi, khi còn trêu đùa trường không địa pháp. Địa pháp a, trường không ra cũng coi như không tồi đâu, ta khuya nay ước khẳng định có thể hài lòng lại đây. Ha ha, ân, hy vọng là có thể. Trường không địa pháp cười nói, trong lòng lại ở mân mê. Lão cha mang theo trường không vô kỵ cái kia biến thái, khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ đi. Mặc kệ như thế nào, gia tộc cũng không thể có việc. Tự thân vũ lực khôi phục là một phương diện, gần như thân thủ lo liệu gia tộc sự nghiệp, hắn như thế nào có thể không đau lòng. Lại nói Hy gia chủ ra cửa, kết bạn mà đi cổ gia chủ, cáo từ trở về, hắn thực chờ mong mai phục kết quả, y theo hai nhà binh lực tới xem. Trước tay chí thắng, hẳn là nắm chắc sự tình. Viễn cổ di lưu chi vật a, thật là vạn phần chờ mong. Hoài kích động phấn chấn tâm tình cổ gia chủ thân thủ mở ra nhà mình đại môn lại vào hai cái bộ viện sau, trên mặt không khỏi hiện lên kinh dị biểu tình. Một người tựa hồ bóng dáng rất giống trường không vô kỵ thiếu niên, chính chắp hai tay sau lưng đứng thẳng này chỗ trong sân. Nghĩ lại, vừa rồi kích động hạ, thế nhưng không chú ý tới, nhà mình lưu lại hộ viện cũng đều không có một cái. Cổ gia chủ trong lòng kinh khởi một trận gợn sóng, ánh mắt khắp nơi đảo qua, cực độ yên tĩnh, làm người càng là sinh ra sợ hãi chi tâm. Tự thân đề phòng, dò hỏi này sân ở giữa người nói, ngươi là ai? Trong sân người nhẹ nhàng xoay người, vẻ mặt cười khẽ. Trường không vô kỵ, trực diện cổ gia chủ. Cổ gia tinh nhuệ toàn bộ hủy diệt, dư lại già nua yếu ớt, nơi nào từng chịu nổi trường không vô kỵ đám người quất. Không được bao lâu, vài vị cao thủ liền thành công chiếm lĩnh cổ gia. Cổ gia chủ, biệt lai vô dạng a. Trường không vô kỵ cười khẽ lời nói, đã làm cổ gia chủ càng thêm lo lắng. Hắn như thế nào đến nhà mình? Những người khác đều đi nơi nào? Ở hắn tất cả nghi hoặc đương khẩu, cách đó không xa cửa phòng mở rộng ra, trường không gia chủ trường không phi ưng mang theo đồng dạng tươi cười, cùng yên nhiên tam nữ đồng thời đi ra. Mắt thấy trường không phi ưng, cổ gia chủ trong lòng nháy mắt sáng tỏ. Cổ gia, chúng kế, các ngươi như thế nào lừa đến quá hiếu hiền. Cổ gia chủ biết nhà mình là đại thế đã mất, ngược lại nhẹ nhàng dò hỏi. Đối với vấn đề này, trường không vô kỵ nhưng không tính toán cho hắn giải đáp. Bàn tay vừa nhấc, một đoạn lụa trắng hiện lên lòng bàn tay. Cổ gia chủ, những cái đó sự tình ta cũng không nhắc lại. Tiểu tử kính ngươi là trưởng bối, này đoạn lụa trắng đưa ngươi, lại quãng đời còn lại đi, lại quãng đời còn lại. Ha ha ha, cổ gia liền tính không có, các ngươi lại có thể lưu được ta sao? Cổ Vân không có được đến đáp án, khá vậy biết những người khác khẳng định là hủy diệt. Trong ánh mắt tuy đỏ đậm như máu, nhưng hắn như cũ bình tĩnh, dục muốn tự thân thoát đi sau, chuẩn bị tương lai báo thù rửa hận. Tức khắc, khi võ thập trọng thiên đại viên mãn lực lượng, cường thế nổ tan xác mà ra, vô cùng khí kình tung hoành toàn trường. Bên ngoài thượng, chỉ có trường không phi ưng có thể cùng chi nhất chiến. Nhưng làm hắn không thể tưởng được chính là, trường không phi ưng căn bản là không có động thủ, phảng phất một cái quần chúng, mà đối diện cái này không đáng giá nhắc tới Trường Không Vô Kỵ. Lại vạn phần cuồng vọng nói, cổ gia chủ, Lưu ngươi, tiểu tử một người có thể, ngươi, quả thực người si nói mộng. Cổ gia chủ cũng không tính toán ở nhiều lời Trường Không Vô Kỵ nói như vậy, chung quanh khẳng định có thủ đoạn, phải nhanh một chút chạy ra, đi trước Hy gia. Bởi vậy ở giọng nói rơi xuống đất thời điểm, Cổ Vân toàn lực động tác, thân hình giống như tia chớp giống nhau, hướng một bên trên vách tường túng nhảy mà đi. Hắn cũng là thông minh, căn bản đại môn đều không đi rồi. Sợ hãi mai phục, Trường Không Vô Kỵ vẫn luôn duy trì tươi cười, cứ như vậy nhìn Cổ Vân nhảy lên đầu tường. Trường Không gia tộc, ta tương lai nhất định hủy diệt các ngươi. Phiến giáp không lưu, cảm giác không có uy hiếp Cổ Vân hướng đầu tường rơi xuống đi thời điểm, còn thả ra tàn nhẫn lời nói. Đương hắn thân hình biến mất thời điểm, Trường Không Vô Kỵ lại quay đầu đối Yên Nhiên nói, thế nào, ta thắng đi, là kim tinh kiếm sát trận phương vị. Thiết, ta liền cho ngươi đương cả đêm mã phu đó là. Hừ, bọn họ hai cái tựa hồ ở đánh cuộc gì. Mã phu sao, là muốn làm gì đâu. Bất quá ở trước mắt, vẫn là chém giết Cổ Vân quan trọng nhất. Trường Không Vô Kỵ đối Yên Nhiên gật gật đầu sau, cũng là thả người nhảy qua đầu tường. Cổ Vân thân ảnh vừa đến mặt khác một mặt vách tường bên cạnh, lại thấy Trường Không Vô Kỵ bàn tay nhẹ nhàng một chút. Tùy theo, ong tương đương, một tiếng tựa hồ kiếm minh thanh âm truyền ra. Cổ Vân quanh thân, tầng tầng lớp lớp kiếm khí bay vút dựng lên, đem hắn vì một cái chặt như nêm cối. Trường Không Vô Kỵ khống chế hạ, kim tinh kiếm sát trận uy lực phi phàm. Hơn nữa hắn tựa hồ đã muốn đi vào cao đẳng linh trận sư nguyên nhân. Kiếm trận này xa so với lúc trước càng cường một bậc. Thân ở trong đó Cổ Vân thốt nhiên biến sắc, này, hảo cường đại trận pháp. Hắn cảm giác chính mình căn bản vô pháp thoát đi. Cổ gia chủ, lụa trắng không cần, cần phải tan xương nát thịt. Trường Không Vô Kỵ mặt mày mang cười, nói không nên lời tàn nhẫn. Đối với địch nhân, xác thật không cần phải nhân từ gì đó. Cho ta khai, Cổ Vân trong miệng hét lớn một tiếng. Cả người thực lực kích phát tới rồi đỉnh điểm. Càng có thanh vân võ hồn, lấy tam đoá vân hoa tư thái hiện lên đỉnh môn. Vào giờ phút này, hắn chiến lực đã vượt qua bình thường thập trọng thiên cao thủ một mảng lớn. Nét nhưng là thực đáng tiếc. Trận pháp lực lượng không gì sánh kịp cường hãn. Oanh, một tiếng vang lớn, Cổ gia chủ bị mạnh mẽ bắn ngược trở về. Lại xem hắn nắm tay phía trên, thâm có thể thấy được cốt vết thương. Rõ ràng trước mắt vừa rồi đã là Cổ gia chủ toàn lực một kích, không thể chạy trốn, còn muốn bị thương. Cổ gia chủ trong ánh mắt đã hoàn toàn tuyệt vọng. Bên ngoài Trường Không Vô Kỵ cũng không nghĩ lãng phí cái gì thời gian, một tay lại một chút, đạo đạo kim sắc kiếm khí tàn sát bừa bãi với trận pháp ở giữa. Toàn diện công kích, Cổ Vân một phen tay cũng dùng tới bảo kiếm, kiếm hoa bay vút, liều mạng chống cự. Vào giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ lại có động tác, đạo vận ngũ hành trường hiện lên ngũ thải quang hoa, hấp thu thiên địa nguyên khí thẳng vào trận pháp ở giữa. Vốn là chịu đựng không nổi Cổ Vân, đối mặt như thế mạnh mẽ công kích, càng là liền giãy giụa tâm tính đều vứt bỏ, vì không cho chính mình chết không toàn thây. Cổ Vân hét lớn một tiếng nói, tiểu tử, ta muốn lụa trắng. Cổ gia chủ yếu cầu vừa ra, Trường Không Vô Kỵ tức khắc dừng tay. Kiếm trận lực lượng, ngũ hành trưởng lực lượng toàn bộ tiêu chìm đi xuống. Cổ gia chủ, tự phong kinh mạch rồi nói sau. Cổ gia chủ đã biết hẳn phải chết, theo lời đóng cửa toàn thân kinh mạch, trận pháp ra tới sau, Trường Không Vô Kỵ đem lụa trắng đưa cho hắn. Cổ gia chính đường ngọn đèn dầu bốc cháy lên, cửa phòng khóa, Cổ gia chủ thâm tình nhìn chung quanh một chút nhà mình bộ dạng sau. Lụa trắng thượng lương, thắt cổ tự vẫn mà chết. Cổ gia cuối cùng phiền toái bị giải quyết. Trường không gia tộc người, chiếm lĩnh cổ gia, siêu tầm cổ gia tất cả đồ vật. Không cần nhiều lời, nương đêm tối, cổ gia một chiếc xe ngựa từ Yên Nhiên khống chế. Ra đại môn, chậm rãi chạy ở Minh Nghiêu cổ trấn bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.